Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 21, dị hỏa bí mật. Cổ hà lúc này mới thoải mái, tuy rằng hắn cũng không để ý đan tháp huy chương, có nuốt chửng chi viêm ở, chỉ cần tìm được hư không lôi trì hoặc là cái khác giàu có năng lượng địa phương. Vậy hắn sớm muộn đều sẽ trở thành đấu thánh, thậm chí đấu đế. Đến lúc đó, đan tháp huy chương đối với hắn mà nói chỉ là làm nền. Có điều nếu là ở nơi này thất bại, trong lòng nhất định sẽ có chút không dễ chịu. Cho nên nói, ta đây một lần kết quả học tập như thế nào? 100 phân ta đánh 80 phân, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Nói như vậy, bát phẩm luyện dược sư sẽ ở hồn ấn bên trên tụ tập linh khí, cũng lấy chấn động phương thức, đem chính mình linh hồn chi lực đưa vào hồn ấn bên trong, lấy tăng cường hồn ấn uy lực. Thế nhưng, nói tới chỗ này, Bạch Trọng ngừng một chút, nhìn dòng sông cổ của đổi mới năng lực tương đối kém, cũng chính là linh hồn của ngươi sức mạnh muốn so với một loại bát phẩm luyện dược sư mạnh. Bằng không lần này rất khó qua cửa ải. Cổ hà không để ý lắm, đổi mới năng lực kém có thể thông qua học tập đến mà. Ngược lại đồ của người khác chỉ cần học được đến liền coi như là của mình. Nguyên thời gian tuyến cũng không gặp Tiêu Viêm sáng tạo ra vài loại phương pháp luyện đan, nhưng hắn cuối cùng vẫn là trở thành đấu khí đại lục chế thuốc người số 1. Có thể thấy được, đến cuối cùng diện đổi mới năng lực đã không quan hệ nhiều lắm, chỉ cần linh hồn ngươi sức mạnh mạnh nhất, có thể luyện chế ra càng cao hơn cấp đan dược, ngươi chính là lão đại. Bạch Trọng nhìn ra cổ hà đối với hắn không để ý lắm, hắn cũng không lưu ý, ngược lại hắn đã khuyên bảo quá, sau đó cổ hà thuật chế thuốc kẹt ở một chỗ cũng không có thể trách hắn. Sau hai môn kiểm tra cũng là ở đây tiến hành sao? Cổ hà nhìn rách dưới mặt đất, hỏi. Bạch Trọng gật gù, vung tay lên, đem mặt đất nhô ra tảng đá đều đánh cho nát tan. Tiếp theo lấy ra hơn 10 tôn dược đỉnh cùng hơn 100 loại dược liệu, đặt tại kiểm tra thất bên cạnh bệ đá vị trí. Nói, người đã linh hồn chi lực cao như vậy, ta quyết định đổi một loại phương thức. Đệ nhị môn linh hồn điều khiển cùng đệ tam môn khống hỏa năng lực đồng thời thi. Sát hạch phương thức là như vậy. Ngươi muốn đồng thời thao túng này 13 vị dược đỉnh, tinh luyện này 120 loại dược liệu. Nếu không có thể sai lầm mới coi như thông qua. Cổ hà hồi nghi nhìn Bạch Trọng một chút, trực tiếp hỏi. Ngươi không phải là bởi vì ta không có nghe tiến vào lời của ngươi, cố ý trả đũa chứ? Ngươi nghĩ hơn nhiều. Bạch Trọng lắc đầu, có điều khóe miệng một tia nụ cười như có như không bại lộ hắn chân thực ý nghĩ. Sách, xem ra thật là khiến người ta nổi nóng. Cổ hà bĩu môi, cũng không có nói thêm cái gì. Chủ yếu là tuy rằng Bạch Trọng nói đến khó, nhưng đối với bát phẩm luyện dược sư tới nói, những này thao tác cũng không toán nhiều khó. Một lòng đa dụng, chỉ cần trở thành luyện dược sư liền coi như là cơ bản thao tác. Mà lần này tính thao tác nhiều tôn dược đỉnh, tinh luyện 100 loại dược liệu, đối với đã nắm giữ linh khí cơ bản cách dùng cổ hà tới nói cũng không cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Cổ hà tiến lên hai bước, đứng kiểm tra trong phòng ương vị trí, hai tay 10 ngón liên điểm, gật lia lia. Từng đạo ngọn lửa màu xanh bắn vào đến trong dược đỉnh. Theo tâm ý của hắn biến ảo nhiệt độ phạm vi, thanh liên địa tâm hỏa. Không đúng, uy lực so với thanh liên địa tâm hỏa đại. Nhìn cổ hà đầu ngón tay bắn ra ngọn lửa màu xanh, Bạch Trọng hai mắt ngưng lại, cẩn thận nhận biết một phen, nghi hoặc tự nói, thấy cổ hà không có tựa hồ không có nghe hiểu hắn ẩn giấu hàm nghĩa. Không khỏi trực tiếp hỏi, ngươi đây là cái gì dị hỏa? Làm sao ta ở bên trong nhận biết được thanh liên địa tâm hỏa khí tức? Cổ hà một bên khống chế được thanh liên địa tâm hỏa đem dược đỉnh bên trong nhiệt độ tăng lên, Một bên hồi đáp, đích thật là thanh liên địa tâm hòa. Về phần tại sao sẽ biến thành như vậy, vậy ta sẽ không có nghĩa vụ trả lời ngươi. Đừng a, ta thừa nhận ra đạo này để là ta không đúng. Chỉ cần ngươi theo ta nói ngươi dị hỏa uy lực thì làm sao nâng lên. Ta ra ba quyển, không, năm quyển ba màu đan lôi phương thuốc cho ngươi. Ngươi cảm thấy làm sao? Bạch Trọng không lo được rụt rè, hai mắt hừng hực nói. Cổ Hà hai tay run lên. Cũng còn tốt, đây chẳng qua là đang đun nóng dược đỉnh. Nếu là tinh luyện đan dược, lúc này phòng trừng đã có không ít dược liệu tinh luyện thất bại. Lần thứ hai khống chế xong hỏa diễm nhiệt độ, lập tức Cổ Hà tức giận chạm đích đối Bạch Trùng nói. Ngươi vừa không có dị hỏa, cũng không cần tới quấy rầy ta. Ai nói ta không có dị hỏa, chỉ là dị hỏa uy lực yếu kém. Ta rất ít sử dụng thôi. Bạch Trọng nói qua hai tay loáng một cái. Một đạo trắng đen hỗn hợp hỏa diễm xuất hiện tại trên tay hắn. Ở đây nói hắc bạch song sắc hỏa diễm xuất hiện thời gian. Cổ Hà trong cơ thể thanh liên địa tâm hỏa khẽ run lên. Để trong lòng hắn chấn động không ngớt. Không nghĩ tới ở đây lại đụng tới một nắm giữ dị hỏa người. Nhìn này hắc bạch song sắc hỏa diễm. Ngữ khí không xác định nói, đây là bảng dị hỏa xếp hàng thứ 211 âm dương song viêm. Không sai, đáng tiếc uy lực quá nhỏ, cũng là so với bình thường cấp 7 thú hỏa hơi mạnh. Liền cấp 8 thú hỏa cũng không bằng, vì lẽ đó ta mới đối với ngươi vậy có thể nâng lên dị hỏa uy lực phương pháp cảm thấy rất hứng thú. Bạch Trọng ngữ khí bất đắc dĩ nói. Những năm gần đây ai biết trong lòng hắn khổ, mặc dù có dị hỏa, nhưng hắn dị hỏa thực sự quá nước, ở một ít 6, 7 phẩm luyện dược sư trên tay cũng vẫn được, nhưng ở bát phẩm luyện dược sư trên tay, thật sự là có chút không lấy ra được, cũng là bởi vì uy lực quá nhỏ. Cổ Hà trầm tư một chút, cuối cùng như là rơi xuống một đại quyết định nói, cũng không phải cái gì đại bí mật. Ta hãy cùng ngươi nói đi. Bạch Trọng mau mau vểnh tai lên. Thật lòng dáng dấp quả thực cùng hắn lần thứ nhất học tập chế thuốc như thế. Ta đã từng đụng tới một kẻ địch. Hắn có bảng dị hỏa xếp hạng thứ 15 hải tâm diễm. Ở giết hắn sau, bởi ta lúc đó đã luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa. Không cách nào luyện hóa mặt khác một loại dị hỏa. Mà từ bỏ thanh liên địa tâm hỏa một lần nữa luyện hóa hải tâm diễm nguy hiểm quá lớn. Thế nhưng từ bỏ hải tâm diễm lại thực sự không cam lòng. Vì lẽ đó ta liền trực tiếp đánh nát hải tâm diễm bản nguyên. Để thanh liên địa tâm hỏa nuốt chửng. Ở nuốt chửng hải tâm diễm sau, thanh liên địa tâm hỏa uy lực tăng mạnh. Cũng chính là ngươi thấy bộ dáng này. Cổ Hà tổ chức ngôn ngữ. Qua một hồi lâu mới lên tiếng, nghĩ một ngày nào đó chính mình dị hỏa dị thường sẽ bị người biết. Còn không bằng sớm một chút thoải mái nói ra. Đương nhiên hắn nói thật giả sảm nửa đi. Dị hỏa nuốt chửng mặt khác một loại dị hỏa đương nhiên uy lực sẽ có tăng lên. Chỉ là nâng lên phạm vi sẽ không như thế lớn. Dù sao hắn dị hỏa có thể có uy lực như vậy. Nhưng là liên tục nuốt chửng hai loại dị hỏa mới đạt tới. Có điều vậy thì không cần phải nói phát ra. Nói ra chỉ sợ sẽ làm cho nghe được người ghen tị phát điên. Hơn nữa hắn nếu nói nuốt chửng dị hỏa, cũng không phải miệng hắn bên trong nói thô to như vậy tháo. Hắn là dùng nuốt chửng chi viêm nuốt chửng. Không chỉ có để dị hỏa uy lực nâng lên, tu vi của bản thân hắn cũng là có tăng lên. Nhưng cứ việc như vậy, cũng làm cho Bạch Trọng đố kỵ con ngươi đều đỏ. Hải tâm diễm, ngươi coi như không cần hải tâm diễm cũng có thể cầm bán đấu giá a. Đến Trung Châu bất kỳ một chỗ loại cỡ lớn buổi đấu giá đi. Đều chí ít có thể đập một quyển thất sắc thậm chí 8 màu đan lôi phương thuốc. Như vậy đánh nát, quả thực là phung phí của trời a. Bạch Trọng che ngực, một mặt đau lòng. Thật giống như Cổ Hà đánh nát hải tâm diễm là của hắn như thế. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.